Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192. Tàn Nguyệt thu hoạch khổng lồ. Kế tiếp, Tàn Nguyệt thì nhìn một lần, tựa như đã trải qua một lần nhẫn giới đại chiến giống nhau. Thế nhưng không còn có giống như bốn đại tộc chiến tranh cảnh tượng. Bây giờ hạ nhẫn tựa như bốn đại tộc thời kỳ đứa bé. Chênh lệch quá xa, hơn nữa bốn đại tộc chiến tranh thời điểm, người chết nhiều lắm, một ít bí thuật, nhẫn thuật cũng không có lưu lại, cũng liền tạo thành hôm nay nhỏ yếu nguyên nhân. Tàn Nguyệt ở cảm khái, mở mắt ra, hai mắt cái kia mang theo một luồng phong mang, tay đã ly khai Hồng Zetsu đầu. Tàn Nguyệt có chút hưng phấn, cũng có chút kích động, thế nhưng cái kia trong lòng đã trải qua nhiều như vậy đau khổ. Có thể nói tuy là Tàn Nguyệt chỉ là trong thời gian rất ngắn, đem Samehada cả đời cho nhìn một lần, nhưng là lại có giống như cách một đời cảm giác. Bởi vì khế ước duyên cớ, Tàn Nguyệt có thể rõ ràng cảm thấy được Samehada bị nắm cảm giác. Tại nơi từng cuộc một trong chiến đấu, Tàn Nguyệt liền dường như bị người khác tay bắt tay dạy học, sau đó cùng người khác tranh đấu. Như vậy từng trải, có thể nói là nhẫn giới lớn nhất tài phú. Nhìn quá đánh nữa đấu, cũng xem quá nhiều bí thuật thi triển, một ít lưu truyền đến bây giờ nhẫn thuật, còn có một chút huyết kế giới hạn nhẫn thuật, còn có một chút bí thuật, cũng tỉ như Hatake nhà kiếm pháp, còn có cái kia kiếm thuộc tính chakra tinh chế đích phương pháp xử lý, còn có thiên nhận chakra biến hóa, còn rất nhiều nhân kinh nghiệm chiến đấu, còn có những cái này kỳ thực, còn có những điều kia chiến đấu trường mặt, còn có sức mạnh của thời gian. Cái này phút chốc, Tàn Nguyệt hai mắt vì trợn, cặp kia trong ánh mắt mang theo là một loại tang thương. Còn có một loại đó chính là khí thế. Tàn Nguyệt trải qua Samehada dài như vậy ký ức. Ở thời gian dưới, Tàn Nguyệt khí thế, còn có đã trải qua nhiều như vậy. Tàn Nguyệt linh hồn, sâu đậm giống như qua mấy năm nay giống nhau. Tự mình đã trải qua nhiều năm như vậy giống nhau. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt có thể nói về kinh nghiệm, nhất là kinh nghiệm chiến đấu bên trên. Mình tuyệt đối vào lúc này nhẫn giới bên trong có tên tuổi. Hơn nữa Tàn Nguyệt hưng phấn là lực lượng của chính mình cũng tại lúc này nắm giữ hoàn mỹ. Mỗi một phần lực lượng có thể phát huy đến cực hạn. Kinh nghiệm đây chính là kinh nghiệm a. Tàn Nguyệt thiếu hụt nhất chính là kinh nghiệm. Nhẫn thuật không thiếu, huyết kế không thiếu, lại đúng là kinh nghiệm. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt thực lực bảo tăng. Có thể nói cái này phút chốc, Tàn Nguyệt trực diện đệ tam Hokage, Tàn Nguyệt đều có thể cam đoan không rơi xuống hạ phong. Đây đều là kinh nghiệm nguyên nhân. Tựa như nguyên tắc bên trong ngũ ảnh cùng Madara đại chiến thời điểm, Onoki thực lực cũng là mạnh một cái. Thế nhưng mạnh không phải lực lượng là kinh nghiệm, chính như Madara theo như lời, là kinh nghiệm duyên cớ sao? Cái này phút chốc Tàn Nguyệt cũng là như vậy, đây chính là kinh nghiệm chiến đấu. Chủ nhân, một lần này thu hoạch, thật sự là quá lớn, ta nghĩ ta muốn tiêu hóa một chút, không chỉ là ngươi, ta nghĩ ta thực lực cũng sẽ tăng nhiều. Không sai, không sai. Những thứ này chân thực ngươi ta không có nghĩ tới. Không ngờ tới Samehada lai lịch lớn như vậy. Nhất là Samehada là thập vĩ đang không có phong ấn Kaguya thời điểm rơi xuống dâu thay đổi, cho nên không có Kaguya ý chí. Có thể nói đến lúc đó ta tới gần cái này một cái nhánh cây, đem vị thú toàn bộ hấp thu, cũng sẽ không trở thành Kaguya tế phẩm. Ta chỉ biết trở thành cùng Kaguya một dạng tồn tại. Ha ha, thế nhưng vĩ thú, ai đây cũng không phải là tốt như vậy đùa. Bất quá một bộ phận cũng có thể. Hiện tại cành cây đã hoàn nguyên. Hấp thu nữa, 9 cái vĩ thú lực lượng. Như vậy cái này cành cây sẽ trưởng thành trở thành một cái mới thập vĩ, một cái chỉ thuộc về ta thập vĩ. Đến lúc đó ta cũng tính được là thập vĩ Jinchuriki, cũng sở hữu cùng Kaguya một dạng lực lượng, nhưng lúc đó chẳng qua là lực lượng cao thấp mà thôi. Sau đó sẽ dựa theo Tử Lăng kế hoạch, như vậy đánh bại Kaguya cũng không phải là không thể. Đúng vậy, chủ nhân, chính như ngươi phỏng đoán, ta muốn đến lúc đó, chủ nhân nhất định sẽ trở thành cái thế giới thần. Ha ha, đáng ra nên như thế, cố gắng như vậy a. Hồng Zetsu cứ dựa theo kế hoạch tiến hành, ta muốn ở 3 năm sau, đem điều này nhẫn giới nắm trong tay. Ha ha, ha ha, Tàn Nguyệt cười, cười rất vui vẻ, cũng cực kỳ bá khí. Này cổ bá khí mang theo lịch sử tang thương, mang có không có gì sánh kịp khí tức. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt bạo phát, khí thế, sát khí, sát khí, đây hết thảy tất cả, đan vào ở Tàn Nguyệt trên người. Tàn Nguyệt theo khí thế, ý thức đã ở từ từ quanh quẩn ở trong thân thể. Dù sao đã trải qua nhiều như vậy, nhưng chỉ là mình trong trí nhớ lịch luyện kinh nghiệm, mà trong cơ thể còn không có đạt được. Cho nên tuy là lúc này đây phóng thích khí thế, cũng chỉ bất quá là vì để cho mình từ từ khống chế thân thể của chính mình, để cho mình thân thể tiếp nhận được trong trí nhớ mình kinh nghiệm rất nhanh. Bởi Tàn Nguyệt bản thân chính là luyện thành nội gia quyền. Nội gia quyền tuy nói là luyện thể, luyện lực, thế nhưng luyện thành thân thể, đối với mình lực lượng của thân thể trưởng khống năng lực cũng không phải bình thường. Nhất là Tàn Nguyệt là hóa kính cao thủ. Rất nhanh Tàn Nguyệt từ từ để cho mình thân thể thích ứng mang đến kinh nghiệm. Tàn Nguyệt hơi về phía trước đánh một quyền. Chỉ là một quyền, lại mang theo một hồi quyền phong. Lại đánh một quyền này lại không còn mới vừa thanh thế. Nhưng cái này một loại khí thế bàng bạc. Một quyền này lực lượng khí thế hoàn toàn nội liễm. Tàn Nguyệt một quyền này phát lực kỹ xảo, tới liền với không võ sĩ thời kỳ thời điểm thiên nhận cùng người khác chiến đấu, vô cùng chiến đấu, mà thiên nhận kiếm trong tay chính là Samehada. Cùng Samehada lập được khế ước, Tàn Nguyệt có thể cảm nhận được khi đó bị nắm chặt cảm giác, mà mang tới giống như là thiên nhận tay bắt tay dạy mình giống nhau. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt lực lượng kỹ xảo có thể đã hoàn toàn phù hợp võ sĩ thời kỳ thiên nhận, vô số chiến đấu sở tổng kết xuống phát lực kỹ xảo. Mặc dù chỉ là thông thường một kích, thế nhưng lực lượng cũng là 10 phần. Tàn Nguyệt hơi thở phào nhẹ nhõm, từ từ thả lỏng, đưa tay vươn, một cỗ chakra toát ra. Trong nháy mắt, trên tay xuất hiện 5 mini Rasengan, thế nhưng Rasengan nhan sắc cũng không tương đồng. Tử sắc, hắc sắc, bạch sắc, lam sắc, cùng hồng sắc, đây là Rasengan tiến giai phiên bản, gia nhập chakra thuộc tính Rasengan. Những thứ này đều là đến từ trong trí nhớ kinh nghiệm. Tàn Nguyệt ở trong trí nhớ dường như chỗ dùng trăm ngàn lần. Lúc này chỉ là cực kỳ tự nhiên liền khiến cho dùng được. Rất nhanh Tàn Nguyệt trên tay 5 ngũ sắc Rasengan tiêu tán. Dù sao khống chế lại quả thực phiền phức. Đem tâm buông, Tàn Nguyệt cười cười thầm nghĩ. Xem ra chỉ dùng kinh nghiệm không có thân thể vẫn là không được a. Ở Samehada trong trí nhớ, đã trải qua nhiều năm như vậy, kinh nghiệm ta nhưng là 10 phần a. Võ sĩ thời kỳ cái kia vô số trận chiến đấu, giống như là tự ta tự mình từng trải một dạng. 3 lần nhẫn giới đại chiến, ta cũng tự mình trải qua, có thể nói kinh nghiệm của ta, kinh nghiệm đối chiến, cùng kiến thức, ở hôm nay nhẫn giới, có thể nói là nhất đẳng. Thế nhưng trên thân thể nhưng không có thích ứng những kinh nghiệm này. Xem ra thân thể cũng muốn đúc luyện a. Tàn Nguyệt sở thị thầm nghĩ lấy làm sao đi lịch lãm thân thể của chính mình. Nhưng là lại không xem ra gì. Kinh nghiệm, tự mình trải qua kinh nghiệm. có thể mang đến ma luyện, nhất là trên thân thể chui luyện kinh nghiệm. Chỉ cần mình đang dùng lấy những cái này được từ linh hồn kinh nghiệm, thật tốt đúc luyện một phen, phòng trừng chính mình nội gia quyền lại sắp đột phá rồi. Dù sao hiện tại thiếu hụt không phải lực lượng mà là về linh hồn cảm ngộ. Nội gia quyền ở tham dự đã trải qua nhiều như vậy. Đột phá là một cách tự nhiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.